Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 109, chương 111, Hoàng Kim Hoàng Điệp. Canh thứ tư, theo vị kia thượng giới đệ nhất linh căn chi chủ hạ tràng, liền có thể biết tuyệt đại cự đầu tiện nghi không tốt chiếm. Chiếm một cái chết một cái, như bán thuốc giả như vậy xông mấy cái kỷ nguyên lão quái vật. Vừa rơi xuống cờ chính là mấy triệu năm về sau. Một bụng ý nghĩ xấu, không chiếm ngươi tiện nghi cũng không tệ, vụng trộm vui đi. Phá vương xưng đế, thân là tiên cổ tổ tế linh liễu thần, đồng dạng bị kẹt tại một bước này. Chủ ta, chúng ta hay là mau rời khỏi thật tốt, nơi đây chính là đại hung nơi. Hoàng Kim Sư Tử càng xem càng cảm thấy kinh hãi, liền một giây đều không muốn tại nơi đây chờ lâu, càng không ngừng nuốt nước bọt. Đi thôi, vào Dược Đô, Đan Đỉnh Giáo. Thạch Hạo buồn cười liếc qua Hoàng Kim Sư Tử, cái này lông chó thật sự là sợ được có thể. Tuân lệnh, Hoàng Kim Sư Tử khẽ kêu một tiếng, triệu hồi ra một chuỗi hoàng kim tràng hạt nâng nâng tự thân, cũng như chạy trốn hướng phương xa cổ xưa hùng thành cuồng vút đi. Tiến vào Dược Đô, tìm tới suy bại Đan Đỉnh Giáo, chỉ trả giá một gốc ngàn năm đại dược. Thạch Hạo sắp Đan Đỉnh Giáo chân tàng đã lâu thần hỏa đan đan phương nhẹ nhõm đổi đi. Song phương có thể nói tất cả đều vui vẻ. Ra Đan Đỉnh Giáo, Thạch Hạo ngựa không dừng vó tìm kiếm Dược Đô dưới mặt đất tổ căn. Tự nhiên là vì tìm kiếm con kia Hoàng Kim Hoàng Điệp ấu thể. Hoàng Kim Dược Điệp cùng Liệt Thiên Ma Điệp đặt song song bướm loại thần trùng chí cường. Nó không chỉ có tự thân chiến lực bất phàm, còn có thể chiếu cố linh dược, khiến cho tiến giai, cũng có thể viện trợ dược sư luyện đan, gia tăng xác suất thành công. Hoàng Kim Hoàng Điệp chính là Hoàng Kim Dược Điệp hoàng tộc huyết mạch, khai thiên tích địa đến nay chỉ có mấy cái, như Đả Thần Thạch, Cửu Diệp, Kiếm Thảo Thưa Thớt. Thời đại thái cổ, từng có người nhìn thấy một cái ấu niên Hoàng Kim Hoàng Điệp, chỉ là khe khẽ rung lên hai cánh, tức tùy tiện trấn sát ba con thiên thần cảnh Liệt Thiên Ma Điệp. Nghe đồn, trưởng thành Hoàng Kim Hoàng Điệp chiến lực khả năng không kém gì thập hung. Đối với có hy vọng thành tựu tiên vương thần trùng, Thạch Hạo đương nhiên muốn cầm tới. Hoàng Kim Hoàng Điệp ấu thể vì thượng cổ dược thần đoạt được, sau vùi sâu vào Dược Đô dưới đáy dưới mặt đất tổ căn. Mượn nhờ tổ căn lực lượng nở, có thể Hoàng Kim Hoàng Điệp ấu thể chưa ấp ra, dược thần đã tọa hóa. Thượng cổ dược thần tọa hóa về sau, Hoàng Kim Hoàng Điệp ấu thể hạ lạc một phân thành hai. Một phần tại môn phái thần dược môn trong tay, một phần tại dược thần chi tử trong tay. Có thể dược thần chi tử lại bởi vì thăm dò thần cốc, chết bởi kinh thiên sát trận bên trong. Chỉ có xông qua từng tòa sát trận, tiến vào thần cốc, mới có thể biết được Hoàng Kim Hoàng Điệp ấu thể hạ lạc một nửa manh mối. Quá gà phiền phức, Thạch Hạo vòng qua những thứ này dây dưa, thẳng đến Dược Đô phía dưới mặt đất tổ căn mà đi. Hô, rốt cuộc tìm được ngươi. Ba ngày sau, Thạch Hạo theo lòng đất mọc lên, tay cầm một cái óng ánh băng bình, băng triệt thấu xương, kia là trong truyền thuyết có thể băng phong nhục thân cùng nguyên thần thượng cổ thần băng. Xuyên thấu qua óng ánh thần băng, có thể thấy được một viên lớn chừng trái nhãn kim đan phong tại trung ương. Thạch Hạo không lấy được dược thần chi tử tùy thân thế giới bảo hạp, từ không biết giải trừ thần băng phong ấn phương pháp, bất quá cái này có thể không làm khó được hắn. Tiên hoàng ngọn lửa, Thạch Hạo tế ra chân hoàng bảo thuật, há mồm phun một cái, một đạo ẩn ẩn có thể đốt nứt thiên địa đáng sợ thần hỏa nhảy vọt mà ra. Cực nhanh liếm láp lấy thần băng tinh bình, thần băng tinh bình, nó đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ cấp tốc hòa tan. Mấy phút sau, viên kia lớn chừng trái nhãn kim đan yên lặng nằm tại hắn trong tay. còn tại ngủ say, không muốn phá xác hóa bướm. Thạch Hạo như có điều suy nghĩ nhìn xem một màn này. Lúc này lấy ra một bình sáng chói vô cùng màu vàng thần dịch. Dị hương xông vào mũi, tiện tay đem hắn ném đi vào. Xoạt xoạt sát, xoạt xoạt sát, dị biến phát sinh, trước đây không có động tĩnh kim đan nháy mắt vỡ vụn. Một cái chỉ có to bằng móng tay màu vàng bướm tại đáy bình giãn ra dáng người. Từng ngụm mút vào thần dịch, theo bình bên trong óng ánh thần dịch dần dần thấy đáy. Con kia ấu bướm hai cánh phía trên màu vàng đường vân càng thêm sáng chói. Ẩn ẩn có lại lần nữa tiến hóa xu thế. Kia là bất lão thần tuyền. Chỉ có thể tẩm bổ trường sinh dược bất lão thần tuyền mới có thể gây nên cái này hoàng kim hoàng điệp ấu thể hứng thú. Ùng ụp, chủ ta cũng muốn uống bất lão thần tuyền. Hoàng kim sư tử ngửi ngửi cái kia cỗ mê người dị hương, nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Bất lão thần tuyền vô cùng chân quý. Thạch tộc tổ địa các trường thượng cũng chỉ có tại luyện chế hiếm thấy đại dược cần thuốc dẫn lúc mới có thể cẩn thận từng ly từng tí từ trong thần ao lấy đi một nhỏ phần. Mà lại chưa từng nhiều lấy, để hắn chậm rãi khôi phục. Chó lông vàng đối với tổ địa không quá mức cống hiến. Bất lão thần tuyền tự nhiên không có phần của nó, nhưng làm nó cho trông mà thèm xấu. Thêm nữa trấn thủ bách thảo viên chư kiền cùng rất nhiều thái cổ di trùng. Hiện tại quả là trông coi cực kỳ. Nó đến nay không có tiến vào đi cơ hội. Tự nhiên có thể, hoàng kim hoàng điệp sau khi thành niên chiến lược đuổi sát thái cổ thập hung. Ta cũng không cần ngươi so sánh thập hung. Chỉ cần có một nửa, không, một phần mười chiến lược. Ta liền để ngươi rộng mở uống bất lão thần tuyền như thế nào? Còn không đợi hoàng kim sư tử mặt lộ vẻ vui mừng, một cái không hợp thói thường đến chân trời yêu cầu tức bị nhẹ nhàng ném ra ngoài. Ngoặc kép chấm chấm, chủ ta đột nhiên lại đối với bất lão thần tuyền không có hứng thú. Hoàng kim sư tử trên mặt dáng tươi, cười yếm nhiên ngưng kết, chỉ cảm thấy sư sinh quá mức gian nan. Cái này chó chủ nhân lại ngày ngày đả kích mình. Thời gian này thực tế không có cách nào qua. Một ngày nào đó, nó muốn khởi nghĩa, đánh tới cái này chó chủ nhân. Cửu thiên thập địa không nguyện ý làm nô lệ thuần huyết các sinh linh liên hợp lại, trở thành người một nhà, lật đổ nhân tộc bạo chính, đánh bại tiểu thạch. Dạng này a, vậy nhưng thật là quá đáng tiếc tương đương. Thạch Hạo chuyện như là có thật gật gật đầu. Mút vào xong một bình bất lão thần tuyền, hoàng kim hoàng điệp nhẹ nhàng nhảy múa. Chủ động bay tới hắn sợi tóc ở giữa ẩn tàng. Có chút thân mật, đi thôi, trước tìm một chỗ viện lạc ở lại. Rất nhanh, một người một thú liền biến mất tại mênh mông sơn mạch bên trong. Mấy ngày sau, hai tôn sinh linh thần bí giáng lâm Dược Đô. Một trước một sau đi vào Thạch Hạo tạm ở viện lạc. Thứ ba sát trận cùng thứ chín sát trận khắc họa nhập thể rồi. Thạch Hạo đi xuống giường, mỉm cười nhìn xem mình hai đại thứ thân. Tại hắn vừa bước vào hỏa quốc một khắc kia trở đi, hai đại thứ thân liền trước khi chia tay hướng Hoàng Đô cùng Dược Đô xâm nhập lòng đất, tham khảo, diễn hóa hai đại sát trận, hoàn thiện liệt trận cảnh con đường. Pháp khí phương diện, chân long thân chấp trưởng Long Vương tặng cho chân long kính. Côn Bằng thân chấp trưởng Côn Bằng khi còn sống chỗ làm chiến binh lượng thiên xích. Côn Bằng xào luyện binh địa, có 7-8 kiện thần binh lơ lửng, trừ thiên hoang chiến kích bên ngoài. Lượng thiên xích mấy món thần binh đồng dạng là Côn Bằng khi còn sống từng sử dụng hoặc thu thập. Chỉ là phần lớn đem gác xó, bởi vì thần tính cùng pháp khí dị thường phù hợp, cho nên bộc phát uy năng 10 phần cường hãn. Khắc lục hoàn tất, liền nhìn ngươi chọn cái nào. Chân long thân cùng Côn Bằng thân liếc nhau, nhẹ giọng cười một tiếng. Bất quá, lúc ta tới phát hiện Dược Đô bên ngoài tòa kia thần cốc xuất thế. đại lượng Hòa Quốc tu sĩ cùng vực ngoại đại giáo đệ tử chạy đến. Sợ lại là một trận gió tanh mưa máu. Chân Long Thân nhớ lại trên đường thấy hỗn loạn cảnh tượng, nhíu mày nói, đều là vì người khác làm áo cưới, truyền tin cho Hòa Quốc Nhân Hoàng, nói rõ thần cốc lợi hại, để hắn không nên dính vào việc này. Chúng ta lập tức trở về tổ địa. Thạch Hạo khoát tay áo, lập tức triệu hồi hai đại thân này, ngồi lên cửu đầu sư tử, lặng lẽ đạp lên đường về. Liệt trận cảnh đã viên mãn, đó chính là thời điểm phá vỡ tiếp theo cảnh. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?